Đế Tôn, chương 868, Chấn Hồn Thánh Âm 1, góc truyện audio.com. Trong Thánh Quân động phủ, đám người chân pháp Phật Đà, Ngọc phu nhân, Âu Chấn Đông đem không gian tòa động phủ này tìm tòi vài chục lần, thậm chí cùng Thần Mộc Thánh Quân thi thần giao thủ không dưới 10 lần, vẫn là không có siêu tầm đến tung tích đám người Giang Nam. Trong lòng chư vị ma thần không khỏi nôn nóng, đột nhiên chân pháp Phật Đà tỉnh ngộ thất thanh nói: "Nguy rồi, Giang giáo chủ kia tất nhiên là đã mang theo Thánh Quân thần thụ tiến vào đế mộ, cho nên chúng ta mới không cách nào tìm được tung tích của bọn họ. Chúng ta mau đi trở về." Trong lòng mấy người Mao Viễn Công chấn động, vội vàng chạy về Thảo Lư, đợi tới nơi đó, chỉ thấy trong Mao Lư không có một bóng người, thậm chí ngay cả Thi Hiên Vi Lưu ở nơi đây cũng không biết tung tích. Quả nhiên, bọn họ đã tiến vào trong đế mộ. Chân pháp Phật Đà hít vào một hơi thật dài, kiềm chế nôn nóng trong lòng xuống. Mặc dù tâm cảnh của hắn đã tu luyện tới chi hành hợp nhất cảnh giới, nhưng mà Giang Nam mang đi thần thụ chạy ra bọn họ truy tung, vẫn còn suýt nữa để cho đạo tâm của hắn rối loạn. Thao Hộc Tôn giả khóe mắt trực nhảy, có chút bối rối nói: "Không có Thánh Quân thần thụ, chúng ta rời đi nơi đây như thế nào?" Giờ phút này Huyết Thần Mao Viễn Công cũng có chút tuyệt vọng, lẩm bẩm nói: "Xông vào đế mộ, hoặc là động phủ tam đại cấm chế cũng là kết quả hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chết già ở chỗ này? Xông vào tam đại cấm chế của Thánh Quân động phủ, nói không chừng còn có cơ hội thoát thân." Âu Chấn Đông trầm giọng nói: "Lấy thực lực bảy đại thần ma chúng ta, hơn phân nửa có thể giết ra ba đạo cấm chế kia. Sống thoát đi nơi đây, chẳng lẽ phải bỏ qua đế mộ?" Lạp Thần Ông lộ ra thần sắc không muốn nói. Đế mộ không phải chuyện đùa, mỗi một lần xuất hiện cũng khiến cho anh động lớn bực nào, thậm chí ngay cả thần tôn thần chủ cũng bị kinh động không biết bao nhiêu. Bất quá đế mộ là khó tìm bực nào, những thần đế này đem mình chôn cất ở trong hư không, mờ mịt không thể dò xét, thậm chí tuyệt đại đa số thần tôn từ lúc sanh ra cũng chưa từng thấy qua đế mộ. Bỏ qua đế mộ ta không cam lòng. Giờ phút này đạo tâm của Ngọc phu nhân cũng rối loạn, thấp giọng nói: "Làm sao Hiên Vi không ở chỗ này? Nàng là cùng Giang giáo chủ đi chung, hay đã bị hắn giết rồi?" Nàng mặc dù đối với Giang Nam cực kỳ thưởng thức, nhưng không biết Giang Nam đến tột cùng thiện hay ác, bất quá từ xử sự của vị Giang giáo chủ này đến xem, thấy thế nào cũng không giống như là một người tốt. Chấn định, chân pháp Phật Đà đột nhiên linh quang chợt lóe, trầm giọng nói: "Chúng ta còn có một cơ hội có thể rời đi nơi đây." "Cơ hội gì?" Mọi người vội vàng rối rít hỏi thăm. "Đó chính là Thần Mộc Thánh Quân thi thần." Chân pháp Phật Đà trầm giọng nói: "Thi thần này là thân thể Thần Mộc Thánh Quân, ta đoán chừng thân thể này là hậu thiên luyện thành. Thân thể chân chính của hắn đã bị luyện thành thần thụ. Mặc dù thân thể này không bằng gốc thần thụ kia, nhưng cũng có thể tương đương với thần chủ chi bảo. Chúng ta bắt giữ thi thần luyện hóa, lấy tu vi của chúng ta cộng thêm thi thần tiến vào đế mộ hẳn là có mấy phần nắm chặt." Chúng nhân ánh mắt sáng lên, rối rít gật đầu đồng ý. Đế mộ khó tìm, thật vất vả mới có cơ duyên gặp phải đế lăng của tinh quang đại đế, bọn họ có thể nào bỏ được tay không mà về. Mặc dù thi thần, góc truyện audio.com, cường đại, lúc trước bọn họ cùng đầu thi thần này giao thủ không dưới 10 lần, thủy chung không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, nhưng nếu như bọn họ liều mạng mà nói, vẫn là có thể hàng phục đầu thi thần này. "Chúng ta đi, đi tìm thi thần." Mà ở trong đế mộ, lúc này đám người Giang Nam đã đi tới biên giới đế mộ phụ cận đạo tinh hà tạo thành tinh bàn kia. Ở chỗ này, đế uy quá lớn, đã đạt tới cực hạn mà Giang Nam có thể thừa nhận, mà tứ đại hóa thân của Âu Chấn Đông chính là ở đây bị triệt để hóa đi. Giang Nam cũng đến dưới Thánh Quân thần thụ, mượn thần thụ tới đối kháng đại đế oai, ở bên ngoài mà nói, cho dù là hắn, cũng có nguy hiểm bị đế uy hóa đi. Ở trước mặt hắn là vô số tinh cầu tương liên, tạo thành một cái lớn như tinh hà. Đây cũng không phải là tinh cầu thật mà là lực lượng của ngôi sao ngưng tụ thành, mỗi viên tinh cầu cũng không phải là khổng lồ như thế nào, chỉ có lớn nhỏ vạn dặm, nhưng số lượng rất nhiều, tráng quan vô cùng. Sở dĩ tinh quang đại đế có hai chữ tinh quang, chính là bởi vậy mà đến. Trong truyền thuyết thần đế này tu luyện tinh quang thành đạo, bằng vào bản thân là có thể diễn biến vũ trụ tinh không, pháp lực vô cùng mênh mông, tài nghệ chấn áp đương thời. Thiệu Thiên Nhai trầm giọng nói: "Những tinh cầu này, đoán chừng chính là sau khi hắn chết đạo tắc hỏng mất biến thành. Tinh lực đạo tắc thuần túy tạo thành tinh cầu, tạo thành một sông dài hàng tỷ dặm, sau khi quay quanh ở chung một chỗ, bán kính cũng có trên ước dặm, trời mới biết thần đế này khi còn sống pháp lực mạnh mẽ cỡ nào. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua rất quỷ dị, lúc nhanh lúc chậm. Giang Nam tinh tế cảm ứng, trong lực lượng của ngôi sao này có nhiều chỗ thời gian trôi qua tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là mấy chục năm thời gian đi qua, có nhiều chỗ thời gian trôi qua tốc độ thong thả đến kinh người, ở nơi này sống mấy chục năm, ngoại giới chỉ sợ mới là thời gian nháy con mắt nghi ngờ nói. Tinh quang thần đế có thể khống chế thời gian trôi qua, nếu như hắn nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể khống chế thọ nguyên bản thân, làm cho mình thọ cùng trời đất, làm sao còn có thể bỏ mình đạo tiêu. Đám người Âu Tùy Tĩnh cùng Thiệu Thiên Nhai cũng nhíu mày, tinh quang đại đế hiển nhiên đã lĩnh ngộ ra thời gian ảo diệu, nhưng như cũ chết già, thật có chút nói không được. Thi Hiên Vi suy tư nói. Chẳng lẽ là bởi vì tu vi hắn quá mạnh mẽ, mạnh đến trình độ hắn không cách nào thay đổi thọ nguyên của mình. Đây cũng không phải, Tam Khuyết Đạo Nhân lắc đầu nói. Thần đế ma đế cũng không nhảy ra thiên đạo, còn trong ngũ hành, thọ nguyên của bọn họ là do trời định, thiên đạo đưa bọn họ thọ nguyên hạn định ở 200 vạn năm. Không nhảy ra thiên đạo, cho dù có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, cũng không cách nào thay đổi thọ nguyên bản thân. Đừng nói đại đế, chúng sanh cũng là như thế, trừ tiên nhân ra, bất luận kẻ nào khác, cho dù là tu vi mạnh mẽ như thế nào, đều không thể vượt qua cực hạn 200 vạn năm. Dĩ nhiên, lão quái vật ký thác bản thân vào thiên đạo là ngoại lệ. Bất luận kẻ nào đều không thể đột phá cái cực hạn này sao? Mọi người đột nhiên lẩm bẩm. Thánh quân thần thụ dọc theo tinh hà phiêu lưu, hướng trung ương đế mộ chậm rãi đi tới. Cách chương.